Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 19, nước khoáng, kẹo mút và bánh gạo cay. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn trưa, Thị Yến cùng Lương Mạc đi tham quan các cửa hàng thỉnh thoảng, Lương Mạc lại quay sang Thị Yến và hỏi, bộ này trông có hợp với tớ không? Đáp lại, Thị Yến chỉ luôn gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, khi Lương Mạc nói rằng cô muốn nghỉ ngơi một lát, Thị Yến liền quay về phía cô ngay lập tức. Với đôi mắt rạng rỡ và phấn khích, cô đề nghị họ cùng đi đến khu đồ ăn tráng miệng trên tầng 2. Chấm, biết rằng chuyên môn của Thị Yến nổi tiếng là ăn và cả sở thích của cô ấy cũng không có gì khác ngoài ăn, Lương Mạc lườm Thị Yến mắng yêu. Thực sự tớ không thể làm gì để ngăn cản ánh mắt của cậu mỗi khi hướng về tầng 2 đấy. Vừa thưởng thức món tráng miệng, Lương Mạc vừa trò chuyện với Thị Yến, huyên thuyên từ chủ đề này sang vấn đề nọ, và không lâu sau cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề Lâm Giang. Yến Yến, hãy nói cho tớ yên tâm, liệu có vấn đề gì giữa cậu và anh Giang không? Miệng của Thị Yến vẫn đang bị nhét đầy thức ăn khi Lương Mạc đột nhiên hỏi câu hỏi này. Cô ngạc nhiên mở to mắt một lúc và cố gắng nuốt trọn số thức ăn trước khi lắc đầu ra vẻ từ chối. Ngay từ khi bắt đầu, khác với việc cô và Lâm Giang ở trong tình thế hai đứa trẻ bị ông bà quyết định hứa hôn, thì giữa họ chưa hề bao giờ xuất hiện tương tác với nhau. Vì vậy, có thể nói giữa họ làm thế nào có vấn đề nào được cơ chứ? Thực sự là không có vấn đề gì sao? Cặp lông mày được vẽ cẩn thận của Lương Mạc nhíu lại như đang cố kìm lại sự bối rối lướt qua mắt cô. Yến Yến à, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Cậu hãy hứa là không nói dối tớ nhé. Nuốt thức ăn vào miệng, Thị Yến quay sang Lương Mạc và nói một cách nghiêm túc. Tớ không nói dối cậu, tớ thực sự không có bất cứ vấn đề gì với anh ta mà. Vậy tại sao hai người không chào hỏi nhau khi chúng ta gặp nhau ở căn tin hôm nọ vậy? Tại sao anh ta lại giả vờ rằng anh ta không quen biết bạn? Lương Mạc vừa hỏi vừa nghiêng mặt dò xét từng đường nét khả ái trên gương mặt cô bạn thân của mình. Chẳng mấy chốc một ý nghĩ xuất hiện và Lương Mạc lại tiếp tục hỏi. Đây có phải là một trò chơi giữa hai người không? Chơi cái gì chứ quỷ sứ? Nhưng vì miệng của Thị Yến vẫn còn đầy thức ăn, cô không thể nói một lời. Không nghe thấy bất cứ phản hồi gì, Lương Mạc nghĩ rằng dự đoán của mình là đúng. Vậy là các cậu đang chơi trò mèo vờn chuột đúng không? À Yến Yến, vậy hôm qua là ngày lễ tình nhân. Không phải anh Giang đã dành cả ngày với cậu sao? Khai thật với tớ đi, có phải anh Giang đã tặng cậu một món quà lớn nhân ngày Valentine không? Đó là gì vậy? Tớ tò mò quá cơ. Lâm Giang có điều kiện như vậy, chắc chắn anh ấy đã tặng cho cậu nhiều món quà đắt đỏ đúng không? Đó là gì vậy? Đồng hồ, túi, giày, một bộ váy đáng yêu. Hay đó là một bó hoa hồng khổng lồ? Hoa hồng có màu gì? Chúng có màu hồng hay đỏ? Này Yến Yến, Lương Mạc đang độc thoại huyên thuyên không ngừng nghỉ, Thị Yến không còn cách nào khác ngoài việc phải tạm ngừng ăn để kịp suy nghĩ về những câu hỏi dồn dập của Lương Mạc. Ngày lễ tình nhân, cô đã lần nào trải qua ngày lễ tình nhân với Lâm Giang mà biết được. Về những món quà, mặc dù họ đã biết nhau trong nhiều năm, nhưng để gọi là một món quà, anh ấy thậm chí không bao giờ tặng với cô ấy bất kỳ một chai nước khoáng, kẹo mút, hoặc thậm chí là một túi bánh gạo cay nào, chứ đừng nói đến một túi sách giày, váy, đồng hồ hay bó hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, những thứ đó không hấp dẫn như một chai nước khoáng, kẹo mút và một túi bánh gạo cay đâu. Lúc này, Thị Yến nhìn chằm chằm vào Lương Mạc với vẻ mặt nghiêm túc và hỏi. Mạc Mạc, cậu có chắc là cậu đang nhắc về Lâm Giang ở đây không? Tất nhiên là tớ chắc đang nhắc đến một Lâm Giang đẹp trai, phong độ người người rồi. Khác với việc gọi anh ấy là anh Giang, cậu đã thấy tôi gọi người khác là anh trai, chưa, đó ắt hẳn là do hai người đang giả vờ không quen biết nhau, nhưng với tớ việc đó chẳng vui chút nào. Thay vì nói về mức sự thờ ơ giữa tớ và anh ấy, tớ vẫn cảm thấy muốn ăn nhiều hơn một chút. Vừa dứt lời, Thị Yến giơ tay lên vẫy một cô hầu bàn và gọi thêm. Chị phục vụ thêm bánh bao xoài, bánh bạch tuyết, bánh pudding xoài, bánh kép sầu riêng, gạo nếp đen với xoài trong nước sốt vani, 2 suất mỗi món chị nhé. Cách chương.